bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, chương 33 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 12, phanh, Du Du đứng ở xe đình, Thư Bạo cuối cùng một cái tang thi đầu. Xe tải một đường về phía trước khai, mặt sau lưu lại đầy đất tang thi hài cốt, tại dã ngoại thực dễ dàng gặp được du đãng tang thi. Mặt Thế buông xuống quá mức hấp tấp, ở nhân loại không kịp phản ứng thời điểm liền thay đổi thế giới này, có lẽ những người đó là ra cửa lữ hành, hoặc là chuẩn bị về nhà, nhưng bọn hắn đều vĩnh viễn yên lặng ở Mặt Thế kia một khắc, đến nỗi ra đời ý thức tang thi. Bất quá là thi thể sinh ra hoàn toàn mới linh hồn. Mà cùng nguyên lai không có gì quan hệ, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Mau đến buổi tối, Du Xuyên đem xe ngừng ở ven đường chuẩn bị hạ trại, bọn họ ở trên đường vượt qua. Hơn phân nửa tháng thời gian, ly sông băng căn cứ rất gần. Lại có một tuần liền đến, giờ phút này đã có thể cảm nhận được một chút phương Bắc lãnh. Cũng may dị năng giả thân thể tố chất cường với người bình thường. Cũng không cần thêm quần áo, không cần lo lắng sinh bệnh cảm mạo, phía trước làm nhân loại khi các loại bệnh tật trở thành dị năng giả sau liền hoàn toàn cáo biệt. Lão đại, Lâm Thanh đi tới. Thần sắc khẩn trương, làm sao vậy? Du Xuyên ở rèn luyện tùng tùng gân cốt, khai một ngày xe cảm giác thân thể đều chết lặng. Hắn nhìn Lâm Thanh bộ dáng có điểm nghi hoặc, Lâm Thanh là trong đội ngũ lớn tuổi nhất. Ngày thường ít nói, nhưng thực trầm ổn, như vậy có quắc bất an bộ dáng đảo hiếm thấy. Hơi suy tư Du Xuyên liền hiểu được tiểu viên làm sao vậy. Nàng sốt cao còn không có lui. Lão đại, chúng ta muốn hay không tìm cái căn cứ, làm sinh mệnh hệ cho nàng nhìn xem. Lâm Thanh thần sắc bi thương, nàng như vậy tiểu, lại thiêu đi xuống sợ đem đầu cháy hỏng, nói nàng thế nhưng khống chế không được nước mắt. Trong mắt hơi mỏng trồi lên một tầng vệt nước, Du Xuyên biết nàng nghĩ tới nàng nữ nhi, Lâm Thanh là hắn cứu trở về tới. Lúc ấy nữ nhân này ở Mặt Thế ôm mới sinh ra hài tử. Nàng trượng phu vì bảo hộ các nàng chặt đứt một bàn tay, Du Xuyên mang theo người ở hướng ngoài thành lui lại thời điểm gặp được bọn họ, khi đó nàng trượng phu bị tang thi cắn lạn nửa cái đầu. Nhiễm nhiên không sống nổi, Lâm Thanh một bên khóc một bên ôm hài tử theo chân bọn họ cùng nhau đi. Rồi, không có quay đầu lại xem một cái, sau lại đứa bé kia cũng bởi vì nhất thời không bắt bẻ bị tang thi ăn, Lâm Thanh liền dần dần biến ít nói lên, cả người so tang thi còn muốn cái xác không hồn, chỉ là miễn cưỡng sống sót mà thôi, nhưng mà thế ai mà không như vậy đâu, mọi người đều là sống tạm mà thôi. Ở trong đêm tối dãy giụa, chờ đợi không biết khi nào đã đến sáng sớm, siêu bọn họ này ở vào thời đại giao giới một đám người. Là nhất thảm, đời sau có lẽ sẽ hảo một chút, bởi vì vừa sinh ra bọn họ thế giới chính là hoang vu. Phế tích, không có thái dương, ánh trăng là đỏ như máu, nhân loại trước kia văn minh sẽ trở thành chuyện xưa. Truyền thuyết, đương nhiên, có lẽ nhân loại thực mau liền diệt sạch. Thế giới này liền thành tang thi nhạc viên, nhân loại chuyện xưa như vậy hoa thượng dấu chấm câu, trở thành bị cho bụi vùi lấp lịch sử, cũng liền không có gì dẫy dụa thống khổ, nếu đứa bé kia thật là nhân loại. Du Xuyên không nói hai lời trực tiếp đi tìm được gần nhất căn cứ. Chậm trễ hội nghị cũng không quan hệ, nhưng Hề Bạch nói qua đứa nhỏ này là không có hảo ý cao cấp. Biến dị tang thi, Du Xuyên có chút do dự, thấy Du Xuyên trên mặt không thấy dao động thần sắc. Lâm Thanh trong lòng phát khổ, đứa nhỏ này nói thật cũng không phải bọn họ nghĩa phụ. Hơn nữa này phụ cận đều là đại hình căn cứ phần lớn không phải cái gì dễ đối phó. Lúc trước nói tốt không tìm phiền toái trực tiếp đi sông băng căn cứ, hiện tại bởi vì đứa nhỏ này đã chậm trễ hành trình. Còn có càng nhiều không biết nguy hiểm, mơ siêu tiểu viên rất giống nữ nhi của ta. Lão đại, các ngươi đem ta đưa đến gần nhất căn cứ liền khởi hành. Ta không chậm trễ của các ngươi, Lâm Thanh cắn răng buông tha thể diện cầu xin, chúng ta là đồng bạn, sẽ không ném xuống ngươi một cái. Du Xuyên thở dài, ta đi hỏi một chút Hề Bạch. Xem phụ cận có hay không căn cứ, Lâm Thanh hỉ cực mà khóc cảm ơn. Cảm ơn liền không cần. Người vẫn là muốn hướng phía trước xem mơ siêu, Du Xuyên xua xua tay. Nhắc nhở một câu, nhưng hơn phân nửa vô dụng, Hề Bạch xuống xe đáp hảo lều. Mấy ngày nay đều là hắn nấu cơm, Du Xuyên đều đã lâu không chạm qua lại làm lại ngạnh bánh nén khô trên mặt có thịt. Ăn uống cũng bị dưỡng điêu, nếu là lại làm hắn trở về gặm bánh quy, quả thực khó có thể tưởng tượng, mặc kệ khác thế nào. Dù sao hắn dạ dày đã bị Hề Bạch Xuyên đã chết, làm sao vậy? Hề Bạch hư ca ở đùa nghịch nguyên liệu nấu ăn, hệ tạp dề mang bao tay. Hạng nặng võ trang, hắn hừ cái gì ca Du Xuyên chưa từng nghe qua. Nhưng nghe cái kia quỷ dị điệu liền biết hoàn toàn chạy điều, Hề Bạch trong tay không có đao. Trực tiếp dùng không gian nhận xử lý những cái đó thịt khối. Hơn nữa có Du Xuyên thấu rất gần, có thể thấy thịt bị cắt ra lúc sau chảy ra máu tươi. Nhưng một chút khí vị cũng không ngửi được bởi vì Hề Bạch căng ra một cái đơn độc không gian xử lý. Đồ ăn hạ nồi, như vậy sẽ không có mùi máu tươi hấp dẫn tới tang thi. Hơn nữa cũng không có khói dầu, không gian hệ thật sự vạn năng a. Ta đều tưởng cùng ngươi thay đổi, Du Xuyên hâm mộ mà nói, chiêu thức ấy cái gì đặc cấp đầu bếp đều. So ra kém ngươi, dùng không gian hệ dị năng nấu cơm. Thuyết minh Hề Bạch bất luận là dị năng dự trữ lượng vẫn là thao tác tinh tế trình độ đều thực kinh. Người, lại còn có rất có sáng ý, không gian dị năng đều phải bị hắn chơi ra hoa tới, Hề Bạch không? Nhúc nhích, những cái đó nguyên liệu nấu ăn lại giống bị một đôi vô hình tay bay nhanh xử lý của ta chính là. Của ngươi, muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi là mơ siêu ân. Hề Bạch tay chống mặt bàn, cười tủm tỉm mà nói, muốn ăn mặt sao? Có cái vấn đề ta đã sớm muốn hỏi, Du Xuyên sờ sờ cá mơ siêu làm bộ không nghe được Hề Bạch Hoàng. Khang, ngươi đều không cần tiếp xúc huyết cùng khói dầu. Vì cái gì muốn vây quanh tạp dề? Tạp dề là hồng nhạt, ở sau lưng chát khẩn, có vẻ Hề Bạch eo rất nhỏ. Hắn vốn dĩ chính là hân trường đĩnh bạt dáng người. Hệ thượng tạp dề làm người có một loại khác cảm giác. Có điểm cấm dục ta còn tưởng rằng ngươi không phát hiện đâu, Hề Bạch cách cái bàn đi chọn Du. Xuyên cầm tạp dề, thích sao, hắn nửa híp mắt, mắt đuôi nhan sắc thâm, cho người ta một loại màu đỏ ảo giác người khác xuyên tạp dề. Nghi thất nghi ra, hắn xuyên tạp dề vẫn là một bộ không đứng đắn bộ dáng, tạp dề cũng chấn không được ngươi này chỉ. Ngàn năm lão yêu, thôi thôi. Vẫn là làm lão nạp thu ngươi đi, Du Xuyên trêu chọc hắn, Hề Bạch ngoác ngoác hắn cằm. Cao Tiểu Miêu dường như vuốt ve hắn trên cằm ngắn ngủn hồ cha, ngươi liền chấn trụ. Khụ khụ, hào, nói chính sự, so lãng Du Xuyên hổ thẹn không bằng. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, hắn chính xác nói, cái kia tang thi tưởng dẫn chúng ta đi gần nhất cái kia căn cứ, hắn đem Lâm. Thành sự cùng Hề Bạch nói một lần, Hề Bạch híp mắt như vậy à. Tiểu quái vật đuôi cáo lộ ra tới, hắn tháo xuống bao tay. Từ cái bàn mặt sau vòng ra tới, gần nhất chính là Dư Hiến căn cứ, một cái rất có ý tứ người cùng. Linh hồn của hắn mảnh nhỏ từ trước có không ít xung đột. Mưu kế có thừa thực lực không đủ, mỗi lần mặc hắn an bài lại nhiều mưu hoa cuối cùng vẫn là bị treo lên chùy, Du Xuyên vừa nghe căn cứ. Này danh liền biết là ai, nguyên lai là hắn, Dư Hiến người này ở các căn cứ gian rất có danh bản. Nhân là cái tinh thần hệ dị năng giả, bát cấp nổi danh là bởi vì người này kiêu ngạo tác phong. Cùng với đối căn cứ có thể nói tàn bạo thống trị, hắn căn cứ trực tiếp lấy tên của mình mệnh danh. Căn cứ nội thừa hành dị năng giả tối thượng nguyên tắc. Người thường địa vị giống như nô lệ giống nhau, là cấp thấp nhân chủng. Có thể tùy ý cung dị năng giả sử dụng giết chóc ở căn cứ nội gánh vác nhất nặng nề dơ bẩn công tác. Chỉ có thể đổi đến một chút chỉ đủ chắc bụng lương thực có thể nói hắn căn cứ chính là dị năng giả. Thiên đường, người thường địa ngục, chân chính dã thú hoành hành mặt thế chi thành, nơi nào thú vị. Du Xuyên tò mò, người này âm hiểm lại kiêu ngạo. Không biết nào một mặt là ngụy trang. Rất thú vị, Hề Bạch lãnh đạm mà đánh giá. Chỉ là một cái có điểm ý tứ người. Cùng hắn lại có cái gì quan hệ, đừng động những cái đó không tương quan người, Hề Bạch cùng Du Xuyên nói chuyện thời điểm, dị năng còn không có đình, cơm hảo, ăn cơm mơ siêu, hắn ăn mặc tạp dề mang sang tới hai chỉ mơ siêu, này đó là cho bọn họ, hắn lại. Chỉ đôi ở một bên một đại bao cơm hộp, cùng trên bàn hoàn toàn là hai cái đãi ngộ, nhất thiên nhất địa. Có thể cho Du Du toàn chết, Du Xuyên gật đầu ta trước cùng Thanh Tỷ nói một tiếng, hắn xách theo. Cơm hộp đi đội viên bên kia, Du Du đã sớm ở tham đầu tham não mà chảy nước miếng. Nhưng là nàng cũng không dám thò lại gần, quấy giày Hề Bạch cùng hắn lão ca, nàng tuyệt đối sẽ bị kia đối cẩu nam nam ánh mắt sát khí lăng trì. Ngao ngao, vừa thấy đến ăn nàng liền xông lên đi ôm vào trong ngực. Giống ôm cuộc đời này yêu nhất tâm can bảo bối, Lâm Thanh ôm tiểu viên tự cấp nàng cái chán đáp lại. Khăn lông, tiểu mắt tròn xoe nửa mờ, tỉnh, có thể thấy đôi mắt đồng tử rất lớn, trong trắng mắt rất ít, nói không nên lời quái dị, ngày mai chúng ta đi gần nhất dư hiến căn cứ tu chỉnh, hắn làm trò mọi. Người mặt nói ra ngày mai an bài, Lâm Thanh đầu tới cảm kích ánh mắt những người khác chỉ lo phần. Phật phần Phật ăn cơm, phát ra mơ hồ không rõ ân ân thanh, Đỗ Dịch không có lập tức ăn. Mà là đem chính mình cùng Lâm Thanh kia phân đều lấy lại đây, ngươi ăn trước điểm đi. Tiểu viên ta giúp ngươi ôm một chút, hắn thấp giọng nói, không cần. Cảm ơn ngươi, Lâm Thanh một tay ôm tiểu viên một tay ăn cơm. Vô luận như thế nào cũng không chịu đem tiểu nữ hài buông, nàng hài tử chính là ở nàng không cần. Thận ngủ thời điểm bị đánh lén tang thi ăn luôn, cho nên nàng không dám buông tay. Nguyên bản trầm mặc nữ nhân hiện tại mẫu sư tử giống nhau cảnh giác nửa mở mắt tiểu viên quay đầu. Vừa lúc cùng Du Xuyên ánh mắt đối diện, lộ ra một cái đáng yêu cười, Du Xuyên cảm thấy chính mình cả. Người đều không tốt, phản ứng đầu tiên là căn bản không có Hề Bạch đáng yêu, hắn đỡ chán, vì cái gì thấy cái gì đều nhịn. Không được cùng Hề Bạch tương đối a, hắn xem như chúng Hề Bạch độc, Hề Bạch ngồi ở cái bàn biên. Không có giải vây váy, hồng nhạt tạp dề, còn có xù xù ren biên, mặt trên tràn đầy tình yêu đồ án, nói thật thật sự rất xấu, nhưng không chịu nổi Hề Bạch mặt đẹp. Dáng người hào, hào thật đem này tạp dề chống được, từ đơn thuần xấu biến thành quỷ dị thiết kế commercial đem tạp dề xuyên ra cao cấp cảm chỉ sợ độc. Này một nhà, hắn chống cằm xem Du Xuyên đi tới. Giống chờ trượng phu tan tầm về nhà gia đình bà chủ, lều đỉnh ánh đèn chiếu xuống dưới, ở rừng núi. Hoang vắng, ở mà thế, cư nhiên có một loại da ấm áp, chính là gia đình bà chủ không thế nào đứng đắn. Thời thời khắc khắc suy tư như thế nào câu dẫn lão công, Hề Bạch vĩnh viễn đều không biết thỏa mãn. Muốn bòn rút càng nhiều tình yêu, hắn ái Du Xuyên ái cả người phát đau. Cho nên muốn làm người này cùng hắn giống nhau đau, cho nhau cảm thụ thống khổ đi, này giống không giống chúng ta lần đầu tiên thấy, Du Xuyên đột. Nhìn hỏi, lúc ấy ta liền cảm thấy ngươi người này quái không đứng đắn, kia hiện tại đâu. Hề Bạch chống cằm, ý cười doanh doanh, cánh đèn hạ, cả người giống ở sáng lên, ta lúc ấy quả nhiên không cảm giác sai, Du Xuyên không vì sắc đẹp sở. Động sao? Hết chương.